Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563, email thienanhdaovang@yahoo.com, website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Trị trừng ma quỷ thẳng tay, quỷ già quỷ trẻ chẳng rầy một con. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, hai câu thơ chúng tôi vừa trích dẫn là hai câu thơ 7171 và 7172 ở trang 249 của tập Nhắn Nhủ. Thưa quý vị, đất nước mà bị chết thảm thương, không kể là người Trung, người Bắc, người Nam, thì là một đất nước rất đau buồn cho những người có tâm đạo, những ai có tinh thần dân tộc. Tuy nhiên, hãy nhìn lại cuộc chuyện của trong nước 37 năm qua. Có người Cộng sản mà thầy tổ chúng tôi cho rằng quỷ vương xuống thế, thì thầy cũng đã nói rồi, con à, mấy kia mà các con sống với lại những cái loại người, nó cũng giống như con vậy đó, ăn cũng nói cũng ngôn ngữ như con, cũng biết buồn biết vui, nhưng mà cái tâm địa của nó đó, nó ác độc vô cùng đó con. Con nên thận trọng. Thưa quý vị, 37 năm qua rồi, tính cho đến giờ phút này, thì chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn làm quá nhiều tội ác. Cái tội ác này có thể nói là trời không dung, đất không tha. Và cái gì xảy ra sau đó, trong những ngày kế tiếp, thưa quý vị, rồi quý vị sẽ thấy. Cũng như là hiện giờ, bên miên đã khuấy động như vậy. Quý vị, trong nước, nhất là đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, nên lắng nghe để mà biết là có cuộc diện như thế nào. Tức là đồng bào ở Châu Đốc, ở Long Xuyên, lắng nghe từ bên miên. Là bởi vì miên sẽ chuẩn bị tấn công Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái trận gấp 10 lần, gấp 100 lần hơn là cái xã Bà Chúc. Thì quý vị đã biết xã Bà Chúc như thế nào rồi. Và ai là người đã tạo nên cái xã Bà Chúc đó? Thưa quý vị, cái người đó không phải là miên, mà người đó là bộ đội Cộng sản Bắc Việt đã giả người miên để mà tàn sát đồng bào của mình và mượn cái cớ đó để qua sông lớn bên miền. Thưa quý vị, điều này là cái điều mà lịch sử và cũng như là bà con của chúng ta còn sống sót ở Ba Chúc đã kể lại. Khoai lang lại với khoai mì, đến khi Tần Khởi đổ thì khẩu ta. Thưa quý vị, thầy tổ chúng ta đã cho biết như vậy rồi, thì chúng ta nên liệu cái đường để mà bảo vệ thân thể của mình cũng như là bảo vệ cho đồng bào mình ở miền Tây. Bây giờ chúng tôi xin đọc một số đoạn thơ của trong cái cuốn là Mùa Hè Năm Mẹo của Đức Cậu Bằng Sĩ Vô Danh. Thưa quý vị, ngày tháng trôi qua tợ bóng câu, giờ ơn trên đỉnh chẳng còn lâu. Tận đời vạn cảnh lâm tràn mộng, thế diệt thiên bang cuộc bể dâu. Chập chững nhân gian nhiều ách nước, chần vờn thế giới lắm hoang sầu. Bên kia bên nọ tranh vô địch, lưng lửng rồi thôi chẳng đến đâu. Thưa quý vị, đây là cái đoạn thơ của Đức Cậu Bằng Sĩ Vô Danh, cho biết là thiên cơ đã định sẵn rồi. Cái thời giờ đó cũng chẳng còn bao lâu nữa, và đất nước của chúng ta nói riêng và toàn thể Đông Nam Á nói chung hay nói chung cái nữa là toàn thể thế giới sẽ kinh qua một cuộc trật khủng khiếp. Và thưa quý vị, sau 7 ngày đêm tăm tối, không có mặt trời, không có mặt trăng, tăm tối, rồi người thức dậy là người lạ người, vợ chồng không còn nhìn nhau nữa, cha con, mẹ con không còn nhìn ra nhau nữa, tức là thay hồn, đổi xác hết rồi. Thưa quý vị, đây là một đoạn thơ nói về ba đào ở Bể Đông. Xin mời quý vị cùng nghe, cũng của luận điểm quan của Đức Cầu Bằng Sĩ Vô Danh. Thái Bình Dương ba đào nổi sóng, bày các kình đô lỗi ra tài, lòng ngư xuất hiện ra tay, ầm ì tiếng sóng đêm ngày không ngưng. Kìa bầu trời tưng bừng chim biển, đại bàng kia bay liệng trên không, sớt đâm bầy cá quá long, rõ ràng ngư điểu xung phong trận tiền. Lão đã thấy cơ thiên như thế, lời sấm truyền há để nói chơi, tiên tri bày tỏ cạn lời, ai người tam đạo mới thời vững tin. Lão thấy rõ nhân sinh đồ tháng, đây sẵn thuyền tai nạn bất ngờ, biết tu hiểu rõ thiên cơ thì mau chân bước kịp giờ long qua. Thưa quý vị, biết tu hiểu rõ thiên cơ, chứ thiên cơ là cái bộ máy trời. Và thưa quý vị, bộ máy trời mà chuyển động thì tất cả chư tiên, chư Phật, chư Thánh, chư Thần, từ Đức Phật cho tới Chúa Giê-xu, tất cả mọi vị Bồ Tát, quý vị tiên, quý vị Phật đều lâm phàm để xử cuộc hồng trần này. Bởi vì cái quả đất này cũng nên thay đổi cho rồi, ô uế, dơ giấy và tàn ác quá. Thưa quý vị, thực phẩm cũng như thuốc men của Tàu Cộng đã đưa ra khắp thế giới những cái luồng độc dược trong đó, ướp tẩm ở trong đó, để rồi khi ăn vào, uống vào thì phải chết. Đến độ là họ làm cái thuốc mà họ lấy thai nhi, rồi họ sấy khô ra, rồi họ sang ra, họ cà nát ra, rồi họ trộn để làm viên thuốc để mà chúng ta uống. Thì quý vị thấy còn cái gì nữa để mà nói thêm cái vấn đề tàn ác của lòng của con người. Và kể như vậy là đi phạm lại cái đường từ bi bác ái của các vị tiên thánh Phật. Thưa quý thính giả, thưa quý đồng đạo, trong quyển Giác Mê Tâm Kệ, Đức Huỳnh Giáo Chủ ra bài toán đố về thiên cơ nói mẹo, có thời điểm bùng nổ thế giới thứ ba. Qua năm dê lúc đến mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu ký. Và rồi có hai câu khác là lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Bài toán đố thiên cơ là cả bài toán đố mẹo, nói bóng nói gió, nói dốc, tức là nói cao, nói siêu, nói phi thường, nói không thể nào tầm thường được, cho nên phải nghĩ trong chánh tư duy mới tầm ra được có lẽ nhiệm màu của chư Phật. Bay hồn khiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai vội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa, tuần hoàn mấy tạo cũng lần xây. Lần xây thiện tính rõ chân thầy, chớ nóng tánh phàm, chớ vội quay. Ngày lũng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay. Hay hay nam nữ thỏa lòng khuây, nếu chẳng thì xa lại trách thầy. Muốn sớm tan nhìn e ú rụng, trì tâm tu niệm để rồi đây. Rồi đây ú rụng xót lòng thai, uổng tiếc công trình bấy lâu nay. Có khó mới khôn, khôn rảnh khó, gìn tâm thiện niệm bớ râu mài. Râu mài biết giữ đạo tâm chai, đắc quả thành công cũng có ngày. Thất tổ cửu quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chai. Tâm chai hậu tấn ráng tu thân, bến giác chẳng xa cũng chẳng gần. Trời Phật thương người lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Thưa quý vị, nam gian nhà gạch nhà vôi về sau kiếm trả lại ngồi không ra. 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thưa quý vị, cái trận chiến này là cái trận chiến tận diệt của người Miên sang cắp dùn dân Việt Nam của mình. Thưa quý vị, dân Việt Nam của mình nên nhớ cái trận kinh hoàng hơn 3.500 người ở xã Bá Chúc để mà biết mà phòng thân. Và do như vậy, chúng ta cầu nguyện ơn trên che chở cho chúng ta sáng suốt để lánh cái trận giặc này để sống còn. Thưa quý vị, cái số lượng người, triệu triệu người chết một cách quan ức như vậy, không biết phải làm sao mà đỡ, thì chúng ta chỉ cần xin, cầu xin ơn trên độ được người nào là hay người đấy. Và thưa quý vị, nên khuyên mọi người niệm Phật, ăn chay, làm lành, lánh dữ. Kèo săn cột gỗ tiền muôn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Thưa quý vị, xây dựng cả đời, chắc chiêu cả đời, làm lụng cả đời để dành dụm, để rồi khi mà đến việc thì một giờ đồng hồ là tay trắng. Như vậy, chúng ta nên để cái tài sản còn dư thừa đó, chúng ta có thể giúp đỡ những người ngò, nghèo, đói, neo đơn. Và thưa quý vị, nên làm điều đó để lại cái phước sau này, để sống còn. Nếu cái bản thân chúng ta không sống còn được, thì con cháu chúng ta sẽ được hưởng lây. Bởi vì, thưa quý vị, ai ai cũng có cửu quyền thất tổ, ai ai cũng có ơn trên cha mẹ, trời Phật, ông bà. Thưa quý vị, nên làm cái điều đó để sống còn. Và thưa quý vị, nhìn thấy cái thời lượng thì thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ, chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Thiên Ánh Đầu Vàng hôm nay, Bảo Tố vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những vần thơ của Phật Thầy trong quyển Khuyến Tu kể từ câu 5.509. Và đặc biệt những vần thơ của Phật Thầy trong chương trình hôm nay, Phật Thầy cũng giới thiệu sơ qua về nhóm chấp điển chấp bút của anh em chúng tôi ở Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Và bây giờ xin mời quý vị nghe những vần thơ trong quyển Khuyến Tu sau đây. Lời khuyến tu tràn bay thế giới, khắp bốn phương tìm tới hỏi dồn. Tập này rồi sẽ ba bôn, xứ này xứ nọ tiếng đồn đạo ta. Khắp thế giới biết qua lời đạo, khắp thế trần đắp áo từ bi. Lời thầy bay khắp kinh kỳ, kinh thầy xuất hiện, biên thùy cản ngăn. Thưa quý vị, khi ngồi chấp điển chấp bút, Bảo Tố ngồi chấp điển chấp bút thì thầy có nói như vậy. Khi Bảo Tố chấp điển chấp bút viết thì thầy nói rằng, rồi đây kia là bộ Việt Nam Hướng Thơ Mầu Nhiệm mà con đang viết đây sẽ được đưa ra nước ngoài và sẽ xuất bản, cũng như là sẽ được đọc trên đài phát thanh, tất cả thế giới được nghe. Thưa quý vị, và bây giờ đã là sự thật rồi, những vần thơ này chúng tôi đã xuất bản và chúng tôi đã thực hiện trên đài phát thanh khoảng 8 năm nay rồi. Thưa quý vị, tất cả các nước đều nghe hết. Chúng tôi có nhận nhiều số điện thoại của quý vị ở các nơi như là Pháp, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Hòa Lan, vân vân. Thưa quý vị, và mời quý vị nghe tiếp. Thấy dân khổ gian thân xuống thế, nhập xác trần chẳng kể tù đầy, có khi nắng trải mưa dài, thầy thương đệ tử áo vai đã sờn. Đêm giọng hát tiếng đờn ánh đạo, những thiên tài cõi báo thuở xưa. Lỗi thời bởi nắng đổi mưa, lỗi đời bởi ghét quỷ ma hại người. Thưa quý vị, thầy nhập xác trần có nghĩa rằng phần điển của thầy xuống vào một người là trong đệ tử của thầy, trong nhóm chấp điển chấp bút chúng tôi, và cái người chấp điển đọc lên người chấp bút viết. Thưa quý vị, đó là Bảo Tố phân tích cho quý vị rõ. Người chấp điển được thầy tiếp luồng điển vào trong óc, và tự nhiên thơ nó tuôn tuôn ra như vậy, thưa quý vị, và đọc ra. Người chấp bút nghe người chấp điển đọc ra và viết, đó là người chấp bút, thưa quý vị. Và đặc biệt, một trong hai người thì không làm gì được. Mỗi lần hai người ngồi lại với nhau thì mới có thơ của thầy xuống. Thưa quý vị, tại sao vậy? Thầy cũng giải thích rõ là hồi xưa, xưa kia, cũng có những vị mà thầy vừa cho chấp điển và vừa chấp bút luôn, có nghĩa rằng là người ta tự viết ra một mình của một người viết thôi, và người đó rồi từ từ thấy người ta, nghĩa là kính trọng, người ta tung hô lên, rồi anh ta ngã mạng, người đó ngã mạng, đâm ra là thầy nói là cái này không được. Cho nên luôn luôn phải có hai người, và hai người là một người chấp điển, người chấp bút, không có ai có thể ngã mạng được. Ví dụ, cái người chấp điển mà không có người chấp bút, thì người chấp điển không có điển, không có thơ đâu mà đọc ra. Và ngược lại, người chấp bút muốn viết, nhưng mà không có người chấp điển đọc ra, thì làm sao mà thơ đâu mà viết. Thưa quý vị, là quý vị rõ chưa nè, chấp điển và chấp bút, hai người ngồi lại với nhau mới có thơ của thầy xuống. Thưa quý vị, 100.000 câu thơ mà anh em chúng tôi là Bảo Tố, người chấp bút, viết 100.000 câu thơ và được thầy tạo cho cơ hội để đi vượt biên ra hải ngoại, mang theo 100.000 câu thơ mà quý vị đang nghe đây. Xin mời quý vị nghe tiếp. Thầy thương kẻ hiện đưa mầm đạo, vét từng đồng mua gạo nuôi thân. Hợp tâm hòa ý tảo tầng, muối dưa chay lạc, nhưng hăng đạo hiền. Thưa quý vị, cái lúc đó là anh em chúng tôi rất là nghèo. Bản thân của Bảo Tố là ở tù 5 năm ra, thưa quý vị, không có giấy tờ, nghĩa là đại khái như là Việt Cộng nó nói rằng là hộ khẩu, cũng không có giấy tờ gì hết, và chúng chui chúng nhủi mà ngồi chỗ này chỗ nọ chỗ kia để mà viết ra 100.000 câu thơ. Thưa quý vị, rất là nghèo khổ anh em chúng tôi, cho nên thầy mới nói rằng là hợp tâm hòa ý tảo tầng, muối dưa chay lạc, nhưng hăng đạo hiền. Thưa quý vị, nhóm làm đạo ở miền xứ mẹ, Việt Nam ơi hiểu lẽ dùm cho, nào người tiếp bút chèo đò, hợp nhau không hẹn, không hò mà vui. Thưa quý vị, tất cả các anh em chúng tôi không hẹn, không hò, không có quen nhau trước gì cả, mà tự động thầy tạo có duyên và từ từ gặp nhau. Thưa quý vị, nó có dài dòng lắm, nhưng mà chúng tôi nói là một cái duyên, rồi anh em gặp nhau lần lần và hợp nhau lại thành một cái nhóm chấp điển chấp bút. Thưa quý vị, kẻ nhập điển ngọt bùi chia sớt, tập khuyến tu thêm bớt vui vui, đôi khi lộn nghĩa ngược xuôi, dịu như tăng tố ngọt bùi sớt chia. Thưa quý vị, dịu như tăng tố là cái pháp danh mà Phật Thầy đặt cho Bảo Tố đây, dịu như tăng tố ngọt bùi sớt chia. Thưa quý vị, ở Sài Gòn thì chúng tôi có 5-6 anh em là dịu như tăng, mà nếu nữ là dịu như ni. Và khi chúng tôi ra hải ngoại thì có một số anh em bằng đạo nữa, thì trong đó có dịu như tăng phổ được thầy đặt. Dịu như tăng phổ, thưa quý vị, tức là Triệu Phổ đang làm chương trình chung với chúng tôi đây. Và mời quý vị nghe tiếp thầy nói Bảo Tố đây. Tay chấp bút sớm khuya dung rủi, hợp nhau ăn từng buổi cơm chiều. Ơn ai của ít lòng nhiều, hợp nhau làm đạo tợ tiều đốn cây. Khi thì họp chỗ này chỗ nọ, lúc chép ghi quán trọ bên đường. Đạo đang nào dám phô trương, khi người chấp bút vượt đường trường xa. Thưa quý vị, khi mà chấp điển chấp bút thì thưa quý vị là anh em chúng tôi đâu có dám ở một địa điểm nhất định nào, vì công an nó theo dõi, cho nên chúng tôi có khi viết ở ngoài nghĩa địa, có khi chúng tôi viết trên những cái ghe. Thưa quý vị, lúc đó anh em chúng tôi chuẩn bị vượt biên, cho nên là cứ trốn ở dưới ghe của các bạn bè, mà Bảo Tố là cái người mà đi giúp cho họ trên những cái chiếc ghe đó để mà chuẩn bị đi vượt biên, cho nên có khi xuống ghe chép, có khi nhà trọ, có khi trên gác, vân vân, nhiều chỗ lắm, vì phải đổi địa điểm hoài, chứ không thì cộng sản công an nó biết được thì thưa quý vị rất là nguy hiểm. Dịu như tăng tuyền già hơn cả, người trung can tuổi đã xế chiều, đóng góp vào đạo rất nhiều, nét vàng chữ đạo hẩm hiu tuổi già. Bút Lâm Tử thiệt là rõ nét, tổng kiểm tra xem xét từng câu. Nhóm người làm đạo ánh màu, lắm khi vượt bộ qua cầu chữ Y. Thưa quý vị, dịu như tăng tuyền tức là người huynh trưởng của chúng tôi. Và thưa quý vị, ảnh đã quy tiên rồi. Ảnh rất là già, lúc còn ở Sài Gòn mà ảnh đã gần 70 tuổi rồi. Và bây giờ thưa quý vị, qua bên này là quý vị biết là 30 mấy năm rồi, cho nên cho thưa quý vị ảnh đã quy tiền và thầy cho cái ảnh là cái biệt hiệu là bút Long Tự, tức là những cái bộ mà khi mà Bảo Tố viết ra rồi thì anh Diệu Như Tân Tuyền tổng kiểm tra, tức là ảnh sẽ xem lại coi có trật dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, cái phết, cái phẩy vân vân, dấu chấm vân vân, và ảnh đúc kết lại, ảnh viết ra thưa quý vị, ảnh viết chữ rất đẹp, cho nên thầy đặt anh Tư huynh trưởng Diệu Như Tân Tuyền là bút Long Tự. Có những dạo dùng thì xe đạp, lén lút nhau tâm hợp ý trao, nét sen khơi đậm ánh màu, khuyến tu khơi rõ trước sau nỗi niềm. Chú đạo nhỏ Diệu Như Tân Dũng đóng góp vào kinh khủng hằng đêm, hòa hạnh mở đức tu thêm, thầy đâu quên chuyện những đêm không đèn. Thưa quý vị, chú đạo nhỏ Diệu Như Tân Dũng đây tức là Diệu Như Tân Dũng hiện nay ở bên Pháp, đi cùng vượt biên với Bảo Tố, và thầy cho biết trước là Diệu Như Tân Dũng phải ở châu Âu. Thưa quý vị, đúng như vậy. Tiếng nhạc đệm chen chêm sao lãng, bởi công an lãng vãng kề bên. Thực tâm tu học bỉ bền, đâu làm chính trị phá nền quốc gia. Bởi nghĩa đạo đúng mà thời cuộc, sợ chúng tầm, chúng buộc phản loạn. Thầy truyền thiên ánh đạo vàng, thầy đâu truyền dạy tập đoàn hải dân. Tiếng phản động khổ thân lắm đó, đệ tử thầy chịu khó trốn chui, khuyến tu văn ngược văn xuôi, Diệu Như Tân Thoại cũng vui hợp vào. Thưa quý vị, Diệu Như Tân Thoại tức là ca sĩ anh Thoại, cũng nằm trong nhóm chúng tôi nhưng mà dự bị thôi, không có chính thức. Và Diệu Như Tân Thoại cũng đã qua Mỹ rồi, và thưa quý vị, Diệu Như Tân Thoại cũng đã quy tiên rồi. Mang ánh đạo rạc rào triều mến, hợp với thầy thắp nến từ bi, chí mong dẫn dắt trần đi, tìm đường giác ngộ mở thì nghiệp căn. Bởi thầy mới hóa thân xuống thế, nhiếp điển trần thi để trường ca, thi thơ Phật học đó mà truyền rao bá tánh đem qua miễn cười. Diệu Như Tân sinh người dốt nát, chẳng biết gì lục bát một câu, cũng nhào vô cuộc điên đầu, cũng ngồi làm đạo, cũng thâu người hiền. Thưa quý vị, Diệu Như Tân sinh là người chấp điển. Thưa quý vị, đặc biệt là Diệu Như Tân sinh học rất là kém, lớp 3 trường làng thôi mà thưa quý vị, khi xuống thơ là ở đâu không biết mà thầy tiếp điển rồi đọc ra mà Bảo Tố viết. Thưa quý vị biết rõ ràng như vậy là thầy dùng người dốt để đọc ra, người ta không có nghi. Ví dụ người nào mà thông minh, giỏi làm thơ, thưa quý vị, khi đọc thơ ra người ta nghĩ rằng chắc anh này phỉa. Nhưng mà thầy dùng cái người dốt, không biết thơ, không biết gì hết, học lớp 3 trường làng thôi. Nhưng mà xuống cả hàng trăm ngàn câu thơ như vậy, thì thưa quý vị, đúng là màu nhiệm, phải không? Thưa quý vị, 100.000 câu thơ Diệu Như Tân Sinh và Diệu Như Tân Tố chấp điển, chấp bút. Chương trình Thiên Cánh Đầu Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan mình vui thay hòa, nay ân đạo soi đường.